Giam cầm vì yêu. Chương 82, 82, không bị thương đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù thư ký nói như vậy nhưng ý tứ chỉ trích vẫn rất rõ ràng. Cô Kim này là con gái lớn của tập đoàn hàng đầu Kim Dương. Bây giờ bố cô ta đang có quan hệ hợp tác với Duệ Dương. Vì thế mà Tư Đồ Duệ nể mặt bố cô ta. Lúc cô ta đến cũng không đuổi cô ta ra ngoài. Nhưng thư ký lại hiểu lầm ý Tư Đồ Duệ. Cho là anh có ý với cô ta nên mới nịnh nọt cô Kim này. Cô ta nghĩ mình lấy lòng cô Kim như thế chắc chắn sẽ được nói tốt trước mặt tổng giám đốc. Nhưng cô ta đã sai rồi. Tư Đồ Duệ nhìn cô ta. Sau đó lạnh lùng nói. Đến phòng nhân sự lấy lương rồi nghỉ việc đi. Tư Đồ Duệ vừa nói xong thì cả ba sợ ngây người. Không biết mình có nghe lầm hay không? Thư ký choáng váng. Tổng giám đốc, có phải anh nói nhầm không? Cô Kim cũng cảm thấy kỳ quái. Người đáng lẽ phải đi là loại nhân viên cấp thấp này chứ? Cô Kim chỉ an mộ thần. Tư Đồ Duệ nói với thư ký. Cô làm thư ký của tôi thì nên làm mọi việc vì tôi chứ không phải vì người khác. Sau đó anh lại nói với cô Kim. Tôi nể mặt bố cô nên chuyện hôm nay tôi sẽ không so đo. Còn nữa, tôi hợp tác với bố cô chứ không phải có nên cô cũng đừng đến nữa. Tôi rất bận, không có thời gian đón tiếp cô. Tất cả mọi người ngây ra, không tiếp thu nổi. Tư Đồ Duệ mặc kệ những người khác, đi đến trước mặt An Mộ Thần, kéo tay cậu hỏi, không bị thương đúng không? Lúc nãy An Mộ Thần không vui thật nhưng Tư Đồ Duệ đã xả giận cho cậu nên cậu cũng không tính toán nữa. Chỉ lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì. Cô Kim nhìn Tư Đồ Duệ thay đổi thái độ, không khách sáo với cô ta. Lập tức tức giận, chỉ vì một nhân viên cấp thấp mà anh làm đến mức này à? Chẳng lẽ anh không biết nếu anh đắc tội với tôi thì việc hợp tác giữa anh với bố tôi sẽ dừng lại à? Cô Kim lên tiếng uy hát iota ép. Tư Đồ Duệ chỉ lạnh lùng nhìn cô ta. Cô có thể nói với bố cô là tôi không ngại. Còn nữa, cậu ấy không phải cấp thấp. Cô ăn nói cho tử tế. Cô Kim còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Tư Đồ Duệ đuổi ra ngoài. Cô ta trở về phàn nàn với bố mình. Muốn hủy hợp tác giữa hai bên thì lại bị bố mảng một trận. Cô ta không biết rằng lần hợp tác này là nhà cô ta phụ thuộc vào Tư Đồ Duệ. Lúc này trong văn phòng chỉ còn lại Tư Đồ Duệ và An Mộ Thần. Hai người không biết nên nói gì. An Mộ Thần định đi. Tôi về đây. Tư Đồ Duệ kéo tay cậu. Nhìn cậu chăm chú. Không có chuyện gì thật sao? Anh sợ An Mộ Thần không nói ra mà yên lặng chịu đựng. Không có gì. Cô ấy phun cà phê lên người tôi thôi chứ không làm gì khác. Lúc nãy anh nói chuyện không khách khí với cô ấy như thế. Anh không sợ người ta mách bố à? Anh nói thế làm gì? Tôi cũng đâu có sao. An Mộ Thần cũng không quan tâm lắm. Chỉ là cậu tò mò thôi. Tư Đồ Duệ nhìn cậu. Sau đó nắm cằm cậu. Kiên định nói. Không ai được phép chà đạp người của tôi. Hiểu chưa? Cách chương.